Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chạy mất dép. Song Túc Phi Long, một cái thiên hỏa lưu tinh. Chu vi mấy cây số đã biến thành hừng hực biển lửa. Trong khu vực này thì huyết thiết tinh nghĩ hóa thành than cho. Keng, keng, keng của cải trị số điên cuồng loạn động. Ngăn ngắn trong nháy mắt, liền tăng vọt ngàn vạn kim tệ. Nhưng Mông Lôi không cao hứng nổi, quét mắt biển lửa chu vi nghĩ chiều, tiếp tục phóng thích ma pháp. Bát cấp ma pháp địa động sơn giao. Ầm ầm ầm, biển lửa phía đông đại địa đột nhiên lên không. Một bên lên cao, một bên hạ thấp, hình thành 90 độ đường dốc, đem mặt trên thị huyết thiết tinh nghĩ đưa vào trong biển lửa được đốt thành cho bụi. Mông Lôi lại xuất hiện tại phương bắc, lại là một cái địa động sơn giao, lại là vô số thị huyết thiết tinh nghĩ được thiêu chết. Sau đó là phía tây, phía nam, Mông Lôi vây quanh biển lửa quay một vòng, bốn phía nghĩ chiều toàn bộ được hắn đưa vào biển lửa. Trực tiếp dẫn đến chu vi 10 km hoàn toàn thành nghĩ chiều đích thực đất chống mang. Long thần tại thượng, chuyện này, đây chính là cửu cấp đại ma đạo. Khủng bố như vậy a. Trên đầu thành toàn thể quan binh đã chấn động nói không ra lời. Ngơ ngác nhìn chạy tán loạn nghĩ chiều cùng đứng ngạo nghễ ở trong thiên không bóng người. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Cửu cấp đại ma đạo, đáng sợ như thế. Gâu Hầu Tước nắm tay bên trong cự kiếm, ánh mắt nhảy lên, cũng không bình tĩnh. Thân là cường đại cửu cấp chiến sĩ, hắn biết rõ cửu cấp đại ma đạo rất khủng bố. Cửu cấp đại ma đạo bạo phát uy năng, là bọn hắn loại này đồng cấp chiến sĩ còn kém rất rất xa. Đặc biệt là cửu cấp đại ma đạo sử dụng tới cấm chú, có thể nói hủy thiên diệt địa. Nhưng nào có Mông Lôi như vậy cửu cấp đại ma đạo. Tốc độ thi pháp mau một nhóm, ma lực dự trữ hùng hậu một nhóm, tinh thần lực dồi dào một nhóm. Dù cho Long Ngữ đại ma đạo cũng không nên như thế biến thái a. Hắn đây mẹ chính là cái quái thai. Gâu Hầu Tước không được lắc đầu. Nhưng mà nhất làm cho hắn nghi hoặc chính là Mông Lôi ở đẩy lùi nghĩ chiều sau cũng không có dừng tay như vậy, mà là đi theo nghĩ chiều phía sau cái mông đuổi đánh tới cùng. Một bộ đánh kẻ xa cơ, còn chỉ lo chó rơi xuống nước chạy thoát tư thế. Đây là muốn làm gì? Diệt hết thảy nghĩ chiều. Cái này cũng là những quan binh khác không thể nào hiểu được một điểm. Thế nhưng rất đáng tiếc, cái nghi vấn này vĩnh viễn không chiếm được giải đáp. Lưu tinh hỏa vũ, bạo liệt hỏa cầu, hỏa hải luyện ngục, phiên thiên phúc địa, ngoặc kép, Mông Lôi tiếp tục đánh túi bụi, liên miên không dứt tiếng nổ mạnh bên trong, vô số thị huyết thiết tinh nghĩ chết thảm, giết tới cuối cùng, nghĩ chiều cũng bị giết khóc, chợt bắt đầu đào thành động, dự định trốn vào dưới nền đất đào tàu. Mông Lôi tức giận, trốn, các ngươi chạy trốn ta đi đâu nhi, tập hợp 100 triệu đi. Đại địa, tiểu tử thúi, được rồi, ông lão bây giờ nhìn không nổi nữa. Nghĩ chiều bắt đầu lui, không có cần thiết tiếp tục tàn sát đi xuống. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Mông Lôi lắc đầu liên tục, lại là một cái địa động thuật đập xuống. Chu vi mấy cây số bên trong đại địa phảng phất hỗn loạn. Đè ép, va chạm, biến hình, áp, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Vừa tiến vào dưới nền đất thị huyết thiết tinh nghĩ lại chết một đám lớn. Từng luồng máu tươi từ dưới nền đất phun ra ngoài. Máu tanh cực kỳ, ta đều có chút đồng tình những này thị huyết thiết tinh nghĩ. Ông lão khóe miệng co giật, đụng với ngươi loại này quái thai, chúng nó thực sự là gặp vận đen tám đời. Ngươi xem một chút một mình ngươi giết bao nhiêu thị huyết thiết tinh nghĩ. Mông Lôi không có lòng thanh thản để ý tới ông lão này, tiếp tục đuổi giết. nhưng nghĩ chiều diện tích quá lớn, rất nhiều hướng về trong đất xuyên, một mình hắn có thể truy sát bao nhiêu, chặt đuổi chậm đuổi, vẫn có rất nhiều thị huyết thiết tinh nghĩ tiến vào dưới nền đất, biến mất không thấy hình bóng. Trong lúc nhất thời, đại địa bên trên rỗng tuếch, chỉ để lại đầy đất tàn tạ. Thoát được vẫn đúng là nhanh. Mông Lôi rốt cục ngừng tay, đặt mông ngã ngồi ở ma pháp phi thảm trên từng ngụm thở lên khí thô đến. Hệ thống có thể bổ sung ma lực cùng tinh thần lực, nhưng không cách nào bù đắp tiêu hao tinh lực. Hắn cho mệt muốn chết rồi. Tiểu tử ngươi đủ tàn nhẫn. Ông lão lắc đầu, đã không biết nói cái gì cho phải. Nhiều vô số kể nghĩ triều đại quân, ngớ ra là bị Mông Lôi một người giết quân lính tan rã. Tử thương vô số không nói, liền long huyết trường thành góc tường đều không có đụng tới. Này rất sao là có nhiều xui xẻo. Trong lịch sử mấy lần thú triều, lúc nào như thế chật vật quá. Lão viện trường, Mông Lôi nhìn ma thú xâm lâm phương hướng, chưa hết thòm thèm nói, ngươi nói nghĩ chiều còn biết được sao? Sẽ, ông lão chậm rãi gật đầu, lần này nghĩ chiều chỉ dùng một ngày liền tuôn ra ma thú xâm lâm. Quy mô hùng vĩ, xưa nay chưa từng có, ta tin tưởng chúng nó nhất định sẽ quay đầu trở lại. Đến lúc đó, cũng không phải là như thế điểm thị huyết thiết tinh nghĩ đơn giản như vậy. Quy mô khẳng định càng to lớn hơn, bao phủ diện tuyệt đối càng rộng hơn, quy mô còn có thể càng to lớn hơn. Mông Lôi hai mắt sáng lên. Đương nhiên, ông lập tức trầm trọng nói, vừa nghĩ chiều, phóng xạ diện vẫn chưa tới 50 dặm, rõ ràng chỉ là tiểu cỗ quân lính tản mạn, liền nghĩ chiều tổng số 1% cũng chưa tới. Đây vẫn chỉ là quân lính tản mạn. Mông Lôi hai mắt càng sáng hơn. Trong lịch sử những kia đại quy mô nghĩ chiều, lần nào không phải tràn đầy trời đất, kéo dài mấy ngàn dặm. Ông lão âm thanh trầm trọng, vô cùng vô tận, đầy khắp núi đồi, lại như biển rộng như thế. Nhìn cũng làm cho người tuyệt vọng. Còn có thể càng nhiều càng to lớn hơn càng kinh khủng. Mông Lôi hai mắt nóng bỏng. Ông lão khẽ gật đầu, đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng, chợt quát lên, tiểu tử thúi, người cứ như vậy ngóng trông nghĩ chiều trở lại. Đương nhiên, ho khan một cái, đương nhiên không có, Mông Lôi đầu đung đưa cùng trống lắc tựa như, nghĩ chiều máu tanh tàn bạo, giết chóc vô số, là tất cả sinh linh ác mộng, ta đương nhiên không hy vọng chúng nó trở lại. Hừ. Vẫn tính ngươi có chút lương tri. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Vừa lúc đó, chân trời xa xôi bỗng nhiên truyền đến một tiếng to rõ hí lên, làm như rồng gầm, hình như có sư giống, vừa giống như ưng đề, trong trẻo mà lại cao vút, thấu hồn phách người. Hả? Mông Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phương xa bên trong một đám lớn mây đen tối om om mà đến, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Nhưng Mông Lôi nhãn lực cỡ nào nhạy cảm, đó cũng không phải là cái gì mây đen, rõ ràng chính là nhiều vô số kể đại điểu, tạm thời xưng là đại điểu đi, bởi vì chúng nó mọc ra cự long cánh, con kên kên thân thể, sư tử đầu, có sắc bén lợi chảo cùng hàm răng, dường như cự long. Con kên kên cùng sư tử kết hợp thể, cái đầu vượt qua 10 mét, dực triển vượt qua 20 mét, số lượng vượt qua 10 vạn, uy thế so với trước nghĩ chiều tăng thêm sự kinh khủng. Đây là, Mông Lôi ngẩn ra, đây là Phi Long quân đoàn. Ông lão vuốt râu cười nói, Phi Long quân đoàn là Hỏa Long Vương quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Từ 10 vạn con song túc Phi Long tạo thành. Bình thường chú đóng ở Phi Long Cốc, thời chiến mới có thể điều động. 10 vạn con, song túc Phi Long, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.